Thực lực của ngươi quả thực vượt qua dự tính của ta, lại thêm một lần để cho ngươi chiếm tiện nghi. Thế những lúc này, ngươi không gặp may mắn như vậy nữa rồi. Lăng Thanh nhìn Lục Thiếu Dụ, trong đôi mắt trong trẻo kia có một cổ hàn ý nhanh chóng tỏa ra. Cổ hàn ý này khiến cho Lục Thiếu Dụ không khỏi rùng mình. Nàng còn muốn đánh sao, chỉ sợ nàng không chiếm được tiện nghi gì đâu. Lục Thiếu Dụ nhìn Lăng Thanh rồi nói. Lần trước là ta sơ ý, bằng không, ngươi cho rằng chỉ vào ngươi có thể đánh bại ta được sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lần trước quả thực hắn chiếm được một ít tiện nghi, mà cuối cùng hắn và nàng cũng chỉ có thể tính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu không phải cơ thể của hắn cường hãn thì hắn đã ngã xuống trước nàng rồi. Lần này, nàng không có cơ hội đó đâu. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói, lúc này hắn đã là vũ tướng tam trọng đỉnh phong, so với khi trước chỉ có thực lực vũ tướng nhất trọng, đã mạnh hơn gấp mấy lần, không phải không có thực lực liều mạng. Vậy thì thử một chút, lần này ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nào. Lăng Thanh lạnh nhạt nói. Nói thế nào đi nữa dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Sao lúc nào nàng cũng muốn lấy mạng của ta vậy? Lục Thiếu Du thầm nói một tiếng. Nữ nhân này quá thật không muốn buông tha cho hắn. À, đồ vô sĩ nhà ngươi, ta không thể không giết ngươi. Nhắc đến từ ân nhân cứu mạng, Lăng Thanh dường như càng lạnh lùng thêm vài phần nói. Mau đem những chữ vật trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Nhẫn chữ vật à? Lục Thiếu Du chớp mắt, lúc này hắn mới nhớ nhẫn chữ vật của Lăng Thanh còn đang ở trên người mình. Lúc còn ở trong cổ vực, hắn đã thử qua vài lần, thế nhưng bên trong lại có vài đạo cấm chế nên không thể mở ra được. Sau khi đến Vân Dương Tông thì hắn liền quên đi chuyện này. Vậy thì phải xem bản lĩnh của nàng. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn Lăng Thanh trước mắt khẽ cười tà nói. Kỳ thực vóc người của nàng không tồi, thế nhưng sát khí lại quá nặng. Vô sĩ! Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Lăng Thanh đột nhiên nổi giận, thủ ấn trong nháy mắt biến hóa, một cổ năng lượng kinh khủng nhanh chóng hội tụ. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, nữ nhân này không ngờ định động thủ thật. Cô rõ ràng là một nữ nhân mà suốt ngày giả nam trang, còn giả bộ cái gì nữa, ngươi động thủ cho ta xem. Đột nhiên một tiếng quát vang lên, Vương Hồng Lăng phía sau Lục Thiếu Du lắc mình đi tới, trong tay xuất hiện một gọc giản màu vàng, hư lạnh nói. Cô hẳn cũng đã biết được uy lực của thổ sát huyền lôi đúng không? Cô động thủ thử xem, ta sẽ cho cô thử uy lực của nó một chút. Nhìn thấy ngọc giản màu vàng trong tay Vân Hồng Lăng, sắc mặt Lăng Thanh đại biến. Nàng đã được chứng kiến uy lực của nó, lập tức không chút do dự nào, thân ảnh nhanh chóng thoái lui. Lục Thiếu Du, lẽ nào ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân thôi sao? Sau khi thối lui ra cách đó vài trăm thước, ánh mắt của Lăng Thanh mang theo hàn ý nhìn Lục Thiếu Du nói. Hơ, thôi câu dẫn nam nhân của ta đi, cô dám đi lên thử xem, ta sẽ cho cô nếm thử uy lực của thổ sát huyền lôi. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, nàng cũng biết Lăng Thanh là nữ giả nam trang, dáng người cũng vô cùng tuyệt mỹ, ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, cả giận nói. Tiểu Tăng, vừa rồi chàng nói cái gì là vóc dáng không tồi, có phải chàng với nàng ta có quan hệ gì đó hay không? Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, sắc mặt của Lăng Thanh lập tức đỏ ửng. Không có, tuyệt đối không có. Trán của Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, cô nàng này quá thật không biết phân biệt trường hợp nào là ghen à, thảo nào độc cô cảnh vàng lại phân phó nàng trong mình. Chàng nói thật chứ? Vân Hồng Lăng còn lo lắng, dường như không quá tin lời của Lục Thiếu Du nói. Quả thật không có mà. Mồ hôi của Lục Thiếu Du đã chạy đến thái dương. Vậy thì được. Vân Hồng Lăng chu miệng nói, nàng ném thổ sát huyền lôi trong tay cho Lục Thiếu Du nói. Hai khối thổ sát huyền lôi cứ chàng dùng hết rồi, khối này cho chàng. Nữ nhân thích giả nam trang kia sẽ không dám quấn lấy chàng nữa. Nàng cầm đi, cầm để phòng thân. Lục Thiếu Du nói, thực lực Vân Hồng Lăng còn chưa đủ mạnh, trên người vẫn cần một ít đoàn sát thủ hưởng hẳn. Trên người của thiếp còn có một khối, mỗi người một khối là được. Vân Hồng Lăng đem khối thổ sát huyền lôi trong tay nhét vào tay của Lục Thiếu Du rồi nói. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cầm lấy khối thổ sát huyền lôi này, bằng không cô nàng này tức giận thì phiền to. Đáng tiếc trên người hắn vừa rồi vốn còn một khối, nhưng khối thổ sát huyền lôi này ngay cả một cọng tóc của hắc quỷ thiên vương cũng không động đến được, quá thật đáng tiếc. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du như vậy, sắc mặt của Lăng Thanh lại càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai người, thế nhưng cũng không dám làm gì. Nàng biết sự lợi hại của thủ sát huyền lôi, nàng cũng không thể chống lại được nó. Mà lúc này, Lục Thiếu Du cầm khối thủ sát huyền lôi này cũng không có ý định đối phó với Lăng Thanh. Đầu tiên là tốc độ của hắn không nhanh bằng Lăng Thanh. Thứ hai, thủ sát huyền lôi tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng chỉ có dưới trường hợp bất ngờ mới có hiệu quả lớn nhất. Nếu như đối phương có ý đề phòng, vậy thì hiệu quả sẽ thấp hơn. Dù sao phạm vi công kích của thổ sát huyền lôi cũng có hạn,

có lẽ Lục Thiếu Du trước đây biết được chuyện này cũng sẽ không tính toán với Lục Trung nữa. Trung nhì, đem thứ đó giao cho Thiếu Du đi, chúng ta đã không giữ được nó nữa rồi. Phóng chừng không còn bao lâu nữa sẽ có cường giả đến Lục gia, tin tức này sớm muộn gì cũng truyền ra. Lục Vũ nói với Lục Trung. Thiếu Du, sau này Vô Tự Thiên Thư giao cho con, nếu sau này con có thể thu thập được chính bản Vô Tự Thiên Thư, không chừng sẽ tìm được bí mật trường sinh bất tử phá toái hư không. Lục Trung nói với Lục Thiếu Dụ xong, lập tức nói với La Lan. Lan muội, túi trữ vật trước đây ta tặng cho muội đâu rồi? Trung ca, muội vẫn giữ ở bên người, chàng không nói ta đưa cho Thiếu Dụ nên ta cũng chưa có lấy ra. La Lan móc từ trong ngực ra một chiếc túi trữ vật. Chiếc túi trữ vật này giống như túi thơm bình thường, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra đây là một cái túi trữ vật. Lục Thiếu Dụ lúc này cũng có chút kinh ngạc. Túi thơm này hắn đã thấy trên người mẫu thân rất nhiều lần rồi. Quả thật không ngờ tới chiếc túi thơm này lại là túi trữ vật. Thiếu Dụ, túi trữ vật này ta vẫn luôn để cho mẹ con giữ lấy. Bên trong có vài thứ, ta hy vọng nếu như mẹ con còn rời khỏi Lục gia có thể không phải lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng mẫu thân còn chịu khổ không rời khỏi Lục gia. Trong túi trữ vật này cũng có Vô Tự Thiên Thư kìa. Để bảo vệ Vô Tự Thiên Thư, ta cũng đem nó đặt vào lên người mẫu thân con. Lúc trước bảo mẫu thân của con trời đi chính là hy vọng mẫu tử hai người không bị cuốn vào trong đó, cũng là vì bảo vệ Vô Tự Thiên Thư. Lục Trung lấy túi trữ vật trong tay của La Lan đưa cho Lục Thiếu Dụ nói. Mở túi trữ vật ra đi. Nghe vậy Lục Thiếu Dụ lập tức đem tâm thần nhập vào, thế nhưng hắn lập tức nghi hoặc, tâm thần của hắn căn bản không thể tiến vào túi trữ vật này. Túi trữ vật này có chút đặc biệt, chỉ cần nhỏ máu người Lục gia tà là có thể mở được, nếu như không phải người Lục gia lại mạnh mẽ mở ra nó sẽ trực tiếp đổ. Khi trước tổ tiên Lục gia chúng ta đã lưu lại nó. Thanh âm của Lục Trung vang lên trong tai Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ nghe vậy vô cùng kinh ngạc, lập tức nhỏ một giọt máu lên trên bề mặt túi trữ vật. Lúc này trên mặt túi trữ vật đột nhiên có ba động rất nhỏ hiện lên. Lục Thiếu Dụ lại đem tâm thần tràn vào. Không gian bên trong túi trữ vật có trên vạn kim tệ, còn có một ít đồ trang sức xa xỉ, xem ra khi trước phụ thân này của hắn đã an bài. Hơn vạn kim tệ cùng với đống đồ trang sức này quả thực đủ cho một gia đình bình thường sinh sống hết đời. Đây là trong túi trữ vật, một cục giản bình thường nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Dụ. Lập tức Lục Thiếu Dụ móc ra khối ngọc giản này, ánh mắt nhìn vào ngọc giản này lớn bằng bàn tay, giống như hình vuông, bề mặt sáng bóng, dài chừng 2 ly. Trên ngọc giản này không có một chút khí tức ba động nào, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Đây là Vô Tự Thiên Thư sao? Lục Thiếu Dụ thậm chí còn có chút hoài nghi, bảo vật như Vô Tự Thiên Thư này sao lại bình thường đến mức không thể bình thường hơn như vậy? Con thử xem có thể phá hủy được Vô Tự Thiên Thư này hay không? Dường như cảm thấy sự nghi hoặc của Lục Thiếu Dụ, Lục Trung nói. Lục Thiếu Dụ do dự một chút, lập tức lấy sức đánh vào khối ngọc giản trong tay, ban đầu chỉ dùng sức một chút, cuối cùng vận dụng chân khí, sau đó Lục Thiếu Dụ đem chân khí toàn thân tụ tập trong tay, quang mang trên tay chợt lóe lên. Thế nhưng cũng không phá hủy được khối ngọc giản nhìn qua vô cùng bình thường này. Ngọc giản bình thường này không có một chút biến hóa nào. Lục Thiếu Du kinh ngạc, ngọc giản này quả thực không giống bình thường. Cho dù hắn có cố sức vận dụng tới chân khí, không ngờ là không phá hủy được ngọc giản. Con thử đưa một tia chân khí vào trong Vô Tự Thiên Thư thử xem. Lục Trung lại nói. Lục Thiếu Du lập tức đưa chân khí vào trong Vô Tự Thiên Thư. Khi chân khí tiến vào trong ngọc giản, bề mặt Vô Tự Thiên Thư trong nháy mắt giống như gấp khúc, xuất hiện đám bí văn chi chít. Trong đám bí văn tự này, Lục Thiếu Du mơ hồ chỉ nhìn ra một tự linh mà thôi. Cổ khí tức dị thường này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất không còn tung tích. Quả thực là bất phàm. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, chất liệu Vô Tự Thiên Thư này hắn cũng không biết, xem ra lai lịch của bảo vật này rất lớn. Đồn rằng nhất định phải thu thập chính bản Vô Tự Thiên Thư mới có thể biết được bí mật phá toái hư không trường sinh bất tử. Thế nhưng, nơi hạ lạc của 8 bản còn lại, Lục gia cũng không biết được. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Sau này Vô Tự Thiên Thư sẽ giao cho con. Giao cho con sao? Lục Thiếu Dụ sửng sốt, hắn không nghĩ đến Lục gia lại hào phóng giao Vô Tự Thiên Thư cho hắn như vậy, quá thật khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, sau này Vô Tự Thiên Thư sẽ giao cho con. Lục Vũ nói với Lục Thiếu Dụ, khuôn mặt lúc này đã xám lại, dường như có một chút đen. Thế nhưng, còn với chức vị tộc trưởng này cũng không có hứng thú nào. Lục Thiếu Dụ nói. Lục Thiếu Dụ không muốn gánh vác trách nhiệm chiếu cố Lục gia. Đối với Lục gia hắn không có một chút tình cảm nào. Nếu có tình cảm thì chỉ xét trên người mẫu thân mà thôi. Vẻ mặt hai người Lục Vũ Lục Trung không biến đổi, dường như đã đoán được. Lục Vũ nói, Thiếu Dụ, con không cần làm tộc trưởng Lục gia cũng không sao. Thế nhưng trên người của con tốt xấu gì cũng có huyết mạch Lục gia. Chỉ cần sau này giúp đỡ Lục gia một chút là được rồi. Ta không muốn Lục gia suy tàn. Lục Thiếu Dụ không nói gì, giúp đỡ Lục gia. Thế nhưng bây giờ hắn còn cần người khác giúp đỡ. Lúc này hắn cũng không có cái thực lực kìa. Lục Vũ lại tiếp tục phun ra một cụm máu. Cha! Lục Trung la lăng thị, vẻ mặt đại biến, nhanh chóng đi đến bên người Lục Vũ. Lúc này, hai mắt Lục Vũ mờ đi, Thanh Âm mang theo chút khẩn cầu nói với Lục Thiếu Dụ. Thiếu Dụ, ta sắp không cố được nữa rồi. Ta biết Lục gia có lỗi với mẫu tử hại con, thế nhưng con cho ta một chút mặt mũi. Sau này nếu như có thực lực, thì giúp đỡ Lục gia một chút, đừng để Lục gia suy tàn lại được rồi. Như vậy ta có xuống suối vàng, cũng có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông Lục gia. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lục gia, trong lòng Lục Thiếu Dụ có chút xúc động. Tuy rằng linh hồn hắn không phải là người của Lục gia, thế nhưng trong người cũng chảy dòng máu của Lục gia, điểm này hắn không thể phủ nhận. Nếu như có năng lực thì con sẽ làm, Lục Thiếu Dụ nói. Có những lời này của con ta cũng an tâm. Ta cũng nhìn ra được tương lai của con nhất định sẽ bất phàm. Lục gia sau này phải dựa vào con rồi. Thiếu Dụ, mau gọi gia gia đi, La Lăng vội nói với Lục Thiếu Dụ. Gia gia, Lục Thiếu Dụ gọi một tiếng, oán hận lúc này đã biến mất. Dù sao trên người hắn cũng chảy huyết mạch Lục gia, kêu một câu cũng không sao. Lục gia có thể đem bảo vật như vô tự thiên thư giao cho hắn, đủ để chứng minh những gì trước đây Lục gia làm với mẫu tử hắn chỉ là bất đắc dĩ. Ha ha, tốt, coi như ta đã có tôn tử tốt, Lục Vũ cười nói. Ta thi triển một loại bí pháp, tuy rằng có thể đề thăng 4 trọng thực lực, thế nhưng bí pháp này cũng thiêu đốt sinh mệnh của ta. Hơn nữa, một kích của quỷ thiên vương kia ta cũng không thể chống lại. Trước khi chết, có thể được con gọi một tiếng già già, ta chết cũng không tiếc. Chà, người không thể chết, Lục gia con cần người. Ta ủng hộ vô tự thiên thư cả đời, để con trở thành tộc trưởng Lục gia cũng chính là hại con. Hôm nay giao vô tự thiên thư cho Thiếu Dụ, ta cũng đã hết trách nhiệm. Con người mà, làm sao là không chết được chứ, ai rồi cũng có một ngày chết đi. Lục Vũ nói xong, lập tức quay về phía Lục Thiếu Dụ nói. Thiếu Dụ, con qua đây. Lục Thiếu Dụ tiến lên, nghi hoặc đứng trước người Lục Vũ. Nhìn Lục Thiếu Dụ, Lục Vũ nói. Lục gia ta tuy rằng không phải đại phái, cũng không phải đại gia tộc, thế nhưng tổ tiên Lục gia cũng để lại 2 bộ vũ khí bất phàm. Một bộ là Chân Vũ Quyết, bộ khác là Long Ảnh Tỷ, đều là vũ khí do cường giả vũ đế tổ tiên Lục gia chúng ta phụng dưỡng sáng chế ra. Trong đó Chân Vũ Quyết chính là vũ khí địa cấp sơ dài, Long Ảnh Tỷ là địa cấp trung dài. 2 bộ vũ khí này vô cùng huyền ảo, vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện. Dừng lại một chút, Lục Vũ nói tiếp. Ta tu luyện Chân Vũ Quyết rút ra một loại bí pháp có thể đề thăng thực lực của chính mình. Thế nhưng hơn 10 năm nay cũng chỉ tu luyện được một chút thành tựu. Vừa rồi mạnh mẽ đề thăng 4 trọng thực lực, phản vệ quá lớn, hậu quả mạnh đến mức không chịu được. Chân Vũ Quyết này tuy rằng lợi hại, thế nhưng lại vô cùng hạ khắc. Sau khi thi triển đối với bản thân sẽ tổn hại. Thôi thì để ta mang theo xuống suối vàng, truyền cho con cũng là hại con. Về phần Long Ảnh Tỷ, ta cũng không thể tu luyện, độ khó tu luyện vô cùng lớn. Không những thế, điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hạ khắc, không phải người bình thường có thể tu luyện được. Vũ khí như vậy, bởi vì Lục gia chúng ta không có cường giả phụ chế và ngọc giả, cũng sợ tiết lộ vũ khí, cho nên Chân Vũ Quyết và Long Ảnh Tí cho đến giờ này, đều đời đời truyền lại từ các tộc trưởng trước khi chết đi, trực tiếp truyền thụ. Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Vũ khẽ kết, lập tức từ trong mi tâm có một đạo quang mạng trong nháy mắt bắn vào mi tâm của Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ không ngăn cản, đây không phải là công kích bằng linh hồn, mà là một cổ tin tức bằng linh hồn. Đạo quang mang trong nháy mắt hóa thành một cổ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Một lúc lâu sau quang mang mới tiêu tán, mà lúc này Lục Vũ lão đảo lui về phía sau mấy bước, ê oài nói. Thiếu Dụ, Long Ảnh Tí này truyền cho con, chờ sau khi con đủ thực lực thì hãy tu luyện nó. Nếu như tương lai có thể tu luyện thành công, có lẽ nó sẽ giúp được con khá lớn. Quang mang trong mi tâm Lục Vũ được thu lại, lại phun ra một cụm máu, đồng thời thân thể ngã xuống bộ đoạn. Cha! Lão gia! Lục Trung La Lăng Tị lập tức kinh hồ, mà lúc này sinh cơ trên người Lục Vũ đã mất hết. Gia gia, con sẽ đánh chết hắc quỷ tiên vương báo thù cho người. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên hiện lên, giờ phút này Lục Thiếu Du đã triệt để tha thứ cho Lục gia, tha thứ tất cả. Một lát sau, tin tức lão gia chủ bỏ mệnh đã lan ra, toàn bộ người Lục gia đều biết,